Chương 500, vẫn bận đến buổi trưa, Dạ Quân Lăng mới từ Cẩn Chính Điện trở lại Trọng Hoa Cung. Trọng Hoa Cung trong nhiều một người khách nhân. Hồi lâu không thấy cô Yên ngồi ở nam tự đối diện, chính giọng điệu thoải mái mà tán gẫu, hai người trên mặt đều mang theo mấy phần ý cười. Cô Yên 7 tháng bụng nhìn xem đã nhiều vài phần cồng kềnh, bất quá trên mặt nàng biểu tình ngược lại là so với trước tại Đông Lăng khi tươi đẹp được nhiều, xem lên đến như là đã đi ra từng lầm trầm. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng trở về, nàng theo bản năng đứng dậy hành lễ, tham kiến hoàng không cần đa lễ. Dạ Quân Lăng vội vàng mở miệng, trưng cầu dường như nhìn về phía nam tử, ta đến hay không là không đúng lúc. Cô Yên ngạc nhiên. Nam tử cười nhạt, ngươi cũng biết ngươi tới không đúng lúc. Dạ Quân Lăng đứng đó một lúc lâu, ta đây chờ một chút lại đến. Cô Yên giật mình, dân nữ đây liền trở về, không dám trì hoãn. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương, cô Yên tỷ tỷ đừng để ý đến hắn. Nam tử nhịn không được mở miệng, mau để cho cô Yên lại ngồi xuống, không cần coi hắn là thành hoàng đế, cũng đừng như vậy câu nệ, hắn lại không thể đem người thế nào. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng là thiên hạ có ai dám tại vua của một nước trước mặt không câu nệ. Cô Yên đáy lòng thở dài. Nàng là thật sự không nghĩ đến sự tình hội tiến triển được nhanh như vậy, biết được Dạ Quân Lăng thái tử thân phận còn chưa bao lâu đâu, lại nhanh như vậy liền đăng cơ vì đế. Lục Nhi đây là tìm cái chân mệnh thiên tử phu quân A. Triều chính kết thúc. Dạ Quân Lăng gật đầu, tuy mới vừa ngoài miệng nói nếu không đợi lát nữa lại đến, hành động thượng nhưng không có thật sự làm như vậy, mà là đi đến nam tử bên cạnh khắc hoa thấp trên giường ngồi xuống. Cố Yên tỷ tỷ mời ngồi. Dạ Quân Lăng nâng tay ý bảo Cố Yên ngồi xuống, đến trong cung cũng không cần khẩn trương, vẫn là cùng trước kia đồng dạng, như thế nào thoải mái như thế nào đến. Quả nhiên là hai vợ chồng, nói lời nói đều đồng dạng. Cô Yên trong lòng nhịn không được nghĩ, ít nhất trước mắt đến nói, Hoàng thượng đối Lục Nhi là một mảnh tình sâu như biển, chân tâm sủng ái nàng. Hy vọng như vậy tự hải tình thâm có thể trưởng lâu dài lâu, đường đi nàng trước đi qua đường, thụ nàng trước kia chịu qua hủy khuất. Như vậy nghĩ, cô Yên nhưng không có lại ngồi xuống, mà là thuận thế cáo từ, ta cùng Lục Nhi cũng ngồi trong chốc lát, các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Lưu lại cùng nhau dùng ăn trưa lại đi đi. Nam tử đứng dậy, ta hiện tại liền phân phó bọn họ chuẩn bị. Cố Yên lắc đầu cười nhẹ, Hoàng thượng chính vụ bận rộn, thật vất vả bất chút thời gian tới tìm ngươi trò chuyện, ta mới không ở nơi này bị người ghét bỏ đâu. Cố Yên tỉ tỉ nói sao lại nói như vậy. Dạ Quân Lăng biểu tình bình tĩnh, giọng điệu thoải mái thanh thản, ta cùng tự nhi tùy thời có thể nói chuyện, buổi tối đi ngủ thời điểm có trò chuyện không xong đề tài, không kém cái này một chốc. Thử hỏi bị vua của một nước kêu tỷ tỷ là cái gì thể nghiệm. Cố Yên im lặng, vẫn cảm thấy tẩu vi thượng thúc. Coi như hoàng đế thái độ như thế nào thân thiện, cũng dù sao vẫn là vua của một nước, tôn ti đúng mực vẫn là muốn thủ. Tại hoàng tộc, coi như là thân phụ tử, thân huynh đệ, thân mật nhất phu thê đều được canh chừng tôn ti giới hạn, nàng cái này dính hoàng hậu quang bằng hữu, cũng không dám thật đem hoàng thượng ôn hòa quả thật. Vì thế cố Yên cười lắc đầu, ngày khác đi. Nam tự thấy thế, cũng không hề miễn cưỡng nàng, ta làm cho người ta đưa người ra cung. Cố Yên gật đầu, chiều Dạ Quân Lăng quỳ gối được rồi cáo lui lễ, liền theo cung nhân một đạo xoay người đi ra ngoài. Hai người lặng lặng nhìn xem nàng rời đi. Đại cô Yên cùng cung nhân đều biến mất ở trong tầm mắt, tuổi trẻ đế vương mới thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi đến nam tự trước mặt, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, đầu muốn chôn tại nàng bên gáy, tự nhi. Nam tự đưa tay xoa xoa đầu của hắn, hôm nay ngày thứ nhất vào chiều, còn thuận lợi sao? Các đại thần có hay không có làm khó dễ ngươi quá thuận lợi. Dạ Quân Lăng ngước mắt, biểu tình lại bất phục lầm chiều khi đối mặt văn võ bá quan thanh lãnh lạnh lùng, mà là một mảnh nhu tình như nước, chỉ nói là khởi hoa đến thiên lại bình tĩnh cơ trí, từ xưa đến nay trên triều đình văn võ bá quan kỳ thật đều không sai biệt lắm, trung thần có trung thần tính tình bản tính, quyền thần có quyền thần xử sự chi đạo. Chấm chỉ cần đem bọn họ tâm lý cùng thất tức đắn đo ở, đối phó bọn họ dư dật. Về phần nói là khó. Dạ Quân Lăng cười cười, hắn cái này thiên tử không làm khó dễ bọn họ đã không sai rồi, bọn họ ngược lại là dám khó xử một cái nhìn xem. Nam tử chọn môi, phải không đương nhiên. Dạ Quân Lăng có chút ngạo kiểu giọng điệu, nói xong hôn hôn mặt nàng, thuận tiện nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt ân, đại khái cũng không coi vào đâu tin tức tốt, chỉ là ta một cái quyết định. Nói nghe một chút, ta làm cho người ta tại Long ỷ bên cạnh đặt nhất trường phượng y dìa. Dạ Quân Lăng ngước mắt nhìn xem nam tử, giọng điệu mềm mại, về sau ngươi theo ta cùng tiến lên triều. Nam tự nhíu mày, không nói một câu nhìn xem hắn, cùng tiến lên triều làm sao? Dạ Quân Lăng nói, ngươi không nguyện ý đích xác không quá nguyện ý. Nam tự đưa tay, méo méo mặt hắn, Lâm triều muốn thức dậy sớm như vậy, ta đem thời gian dùng đến ngủ nhiều tốt làm gì sớm như vậy cùng ngươi đi chịu tội. Dạ Quân Lăng nghe vậy, nhịn không được sửng sốt, lập tức nhíu mày, đúng vậy, ta như thế nào quên, kỳ thật mùa hạ còn tốt, nhưng là mùa thu đông tiết trời chưa sáng liền được rời giường, đích xác rất vất vả. Đại trong mùa đông, ai bỏ được sớm rời đi ấm áp ổ chăn. Nam tự cười nhạt, so với đi trên đại điện ngồi làm bài trí, ta còn không bằng lưu lại trong điện ngủ đâu, huống hồ ta phải điệu thấp, làm ẩn cư phía sau màn, bày mưu nghị kê ẩn sĩ hoàng hậu. Ẩn cư phía sau màn, bày mưu nghị kê ẩn sĩ hoàng hậu, cái này cách nói ngược lại là mới lạ, nghe đến còn rất có thú vị. Mặc kệ ngươi có đi hay không, ghế dựa đều muốn cho mang lên. Dạ Quân Lăng giải quyết dứt khoát, cùng lôi kéo nhường nàng đi nội điện đi, ta mệt mỏi, trước nghỉ một lát. Nam tự tùy ý hắn kéo, ngươi không đói bụng đói, ta muốn ăn tự nhi. Dạ Quân Lăng quay đầu, ánh mắt sáng quắc rừng ở trên mặt nàng, nhưng ta sợ tự nhi lại nói ta không bằng cầm thú. Nam tự cười nhạt, vô cùng ôn nhu đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, ngoan. Dạ Quân Lăng nhìn chằm chằm nàng lún đồng tiền như hoa, đột nhiên phát ngoan dường như, đánh ngang liền đem nàng bế dậy, đi nội điện giường đi. Nam tự bị hắn ôm, ung dung tựa vào hắn khuỷu tay, vẻ mặt không có nửa điểm khẩn trương, thì ngược lại không nhanh không chậm mở miệng, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào tái sinh một đứa trẻ? A Dạ Quân Lăng động tác một trận, túi đầu nhìn chăm chú vào nàng, tự nhi nam tự thở dài, bảo bảo nói, chờ chúng ta sinh đệ đệ, nàng liền nên đi ra theo chúng ta gặp mặt. Dạ Quân Lăng trước mắt, đáy mắt có mong chờ, tự nhi ý tứ là được bản cung niên kỷ còn nhỏ như vậy. Nam tự âm u thở dài, còn kém vài ngày mới 15 tuổi đâu, hoàng thượng nhẫn tâm lạt thủ tồi hoa lời nói rơi xuống, Dạ Quân Lăng dẫm chân xuống, cau mày, trầm mặc nhìn chăm chú vào nàng này trương rảo hoạt khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như ở trong lòng dãy rủa, đến tột cùng nên thương hương tiếc ngọc yêu quý cây non, hay là thật đem lạt thủ tồi hoa tiến hành đi xuống.